Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 625, Tam Trọng Hậu Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận thủ, tôi có thể giúp đỡ được gì? Phát Cảnh Nam vừa rồi nói ra lời trách móc Nguyễn Dư Thành sau. Hắn trong lòng là có một chút hối hận. Người ta là anh em ruột thịt của Nguyễn Thư Dung. Rõ ràng sẽ không có khả năng bỏ mặt Nguyễn Thư Dung trong vòng nguy hiểm mà không lo lắng gì cả. E là Nguyễn Dư Thành trong lòng hiện tại còn nóng lòng muốn tìm được Nguyễn Thư Dung còn mãnh liệt hơn hắn nữa kìa. May mắn Nguyễn Dư Thành vì là biết hắn lo lắng cho Nguyễn Thư Dung an nguy nguyên nhân. Nếu không với những lời nói bất kính vừa rồi, đã đủ để cho Nguyễn Dư Thành trừng trị hắn một trận rồi. Cảnh Nam trưởng lão, ngài đi trở lại Mân Việt học viện xem Thư Dung đã trở lại đó hay chưa đi. Vừa có thể ở lại Mân Việt học viện dưỡng thương, cũng có thể điều tra xem em gái của hắn đã trở lại Mân Việt học viện hay chưa. Đây là giải pháp tốt nhất với Phát Chính Nam bây giờ. Theo hắn suy đoán, lời nói của Đao Bạch Mã vừa rồi có thể không giả được. Nếu mà Thư Dung đang ở trong tay của Đao Bạch Mã, tên đó cũng không có điên gì mạo hiểm tính mạng chạy vào bên trong Mân Việt quận thành này sâu đến như thế kia. Nói cách khác, tên đó đến nơi đây là để tìm Nguyễn Thư Dung, mà nơi đây cũng không cách quá xa Mân Việt học viện. Có nhiều khả năng cô em gái của hắn đã trở lại Mân Việt học viện rồi. Tuy nhiên vì đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra, hắn cũng phải dốc toàn bộ lực lượng đi tìm nó mới được. Quận thủ an tâm, tôi sẽ hết sức tìm ra viện trưởng. Phát Chính Nam trong lòng hiện tại cũng là nóng như lửa đốt. Khả năng không cao Nguyễn Thư Dung đã quay lại Mân Việt học viện. Hắn cũng chỉ tìm hết sức cùng hy vọng thôi. Không được hắn sẽ đi tìm khắp thành một lần nữa. Mân Việt học viện, số 302 biệt viện, tu luyện thất, ong, giác, ha ha ha, yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Trần Vân Thanh ta cuối cùng cũng là đã đột phá được. Trần Vân Thanh cười lớn một tiếng. Cảm nhận trong cơ thể của mình đường linh mạch thứ ba hiện tại đã hoàn toàn thông suốt. Ẩn ẩn nó còn có khả năng xung kích đường thứ tư linh mạch. Hắn là không khỏi vui mừng ra mặt. Không vui vẻ là không có được. Dấu hiệu này chứng minh quá rõ ràng. Hiện tại Trần Vân Thanh hắn đã ổn định lại yêu sư tam trọng cảnh giới. Bế quan lần này không chỉ ổn định lại yêu sư tam trọng sơ kỳ, mà đã đột phá yêu sư tam trọng hậu kỳ. Một chân bước vào yêu sư tứ trọng cảnh giới. Hắn mới rời đi Trấn Nam Thành có gần một tháng chút thôi. Từ yêu sĩ thập trọng liền đã đột phá đến yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới của hắn còn rất là vững chắc. Tốc độ tu luyện như thế này thật sự là quá kinh khủng. Hắn dám cam đoan tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây không có ai có thể có tốc độ tu hành vượt qua được hắn đâu. Thêm một điểm nữa hiện tại hắn chỉ mới có 17 tuổi. 17 tuổi yêu sư tam trọng, thành tích này chỉ sợ cũng chỉ có những thiên kiêu hàng đầu tại chủ đại lục kia mới có thể sánh ngang được với lại hắn mà thôi. Phải kiểm tra yêu kỹ của mình một chút. Ong, ầm, nói là làm, Trần Vân Thanh điều động lực lượng trong cơ thể, đánh ra bên ngoài một trường. Liệt hỏa nguyên dương trưởng đại thành cảnh giới uy lực thực sự rất khủng bố. Trần Vân Thanh gật đầu. Ngay cả khối đá dày cả chục mét cũng bị một trưởng của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Không phải tu luyện thất này thiết kế tốt, có thể chống lại được yêu tông nhất trọng cường giả công kích. Cách âm cũng là hàng thượng thừa. Với một trưởng vừa rồi của hắn, không có phá hủy đi căn tu luyện thất này là không thể. Bế quan thời gian nửa tháng vừa qua, thứ mà Trần Vân Thanh hắn chăm chú đối đãi không phải là đột phá yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới, mà chính là tu hành bộ liệt hỏa nguyên dương trưởng này. Mất hơn 10 ngày thời gian, đem năng lượng tại Dung Thiên Thần Ngọc tiêu hao gần hết. Cuối cùng hắn cũng đã đem nó tu hành đến đại thành cảnh giới. Vì là cảm nhận bản thân đã đến đột phá biên giới, nên sau khi tu luyện thành liệt hỏa nguyên dương trưởng đại thành, hắn liền chuyên tâm vận chuyển Dung Thiên quyết đột phá cảnh giới. Không thì dưới sự cố gắng của hắn, hiện tại bây giờ nhiều khả năng hắn đã đột phá được viên man cấp độ rồi. Hắc hắc, Lăng Thành Phong, không cần 3 tháng thời gian. hiện tại bây giờ ta cũng có thể đem mày diệt sát. Nhớ đến giao ước 3 tháng của mình cùng Lăng Thành Phong, Trần Vân Thanh không khỏi cười lên một cách đầy lạnh lẽo. Liệt hỏa nguyên dương trưởng nó vốn là tam giai trung phẩm yêu kỵ đứng hàng đầu, gần tiệm cận với lại tứ giai. Tu luyện đến đại thành cảnh giới, hắn là đã không cần đặt yêu sư lục trọng sơ kỳ cảnh giới vào trong mắt rồi. Thêm vào hắc ngục thôn viêm trợ giúp, yêu sư lục trọng hậu kỳ hắn cũng có thể chém giết như giết gà. Chờ thêm hắn đột phá yêu sư tứ trọng trở lên, đã không cần đặt yêu sư lục trọng hậu kỳ thiên kiêu vào trong mắt nữa rồi. Như muốn mà nói, với thực lực hiện tại, không cần dùng chiêu thứ hai, hắn cũng đã có thể đem Lăng Thành Phong diệt mất rồi. Cùng Trần Vân Thanh hắn hẹn ước đối chiến, đúng là không biết tự lượng sức của mình mà, cũng nên đến lúc xuất quan, thanh tẩy một chút thân thể cho thật sạch sẽ. Trần Vân Thanh nhìn lại dung thiên thần ngọc trong tay mình hiện tại đã trở nên tối xám. Hắn hiểu đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây rồi. Nửa tháng bế quan, tuy nói thu được thành quả rất nhiều, nhưng trả giá cũng không có ít. Tất cả tài nguyên mà hắn tích lũy được thời gian qua đã trôi theo dòng nước cả rồi. Ở lại nơi đây tu luyện có thể đột phá viên mãn yêu kỹ. Tuy nhiên thời gian sẽ không có ngắn. Với một người luôn luôn tôn thờ phương pháp tu hành như hỏa tiễn một dạng, bảo hắn phải bỏ ra thời gian thật dài mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới yêu kỹ. Đây thật sự là cực hình mà. Hắn thật không có quen. Thà ra bên ngoài tìm cách kiếm thật nhiều linh thạch tài nguyên cho Dung Thiên Thần Ngọc ăn, sau đó giúp đỡ hắn có khi còn khả thi hơn. Chuyện gì? Thân thể của mình. Chết tiệt, loại cảm giác kia lại đến nữa rồi. Trần Vân Thanh gương mặt thật sự khá là khó coi. Cảm giác mà hắn muốn nói đến là tác dụng phụ của Dung Thiên Quyết phát tác. Mỗi khi đột phá cảnh giới cao hơn, y như rằng nó lại kéo đến. Khổ nỗi lên càng cao, tác dụng phụ dục hỏa trong người lại tăng mạnh. Càng ngày càng khó là khống chế mới chết. Phải nghĩ cách loại bỏ tác dụng phụ này thôi. Thật sự không ổn một chút nào. Trần Vân Thanh hắn làm gì mà chấp nhận bị dục hỏa khống chế tâm trí lẫn thân thể của mình kia chứ? Hít hà, cũng thật ngốc, bên nghĩ kia có mỹ nhân như hoa như ngọc chờ mình. Ở nơi đây kiềm chế bản thân làm cái gì? Trần Vân Thanh lắc đầu, hắn có thể tập trung tinh thần đem cổ dục hỏa này trấn áp đi xuống. Dù sao nó cũng không có cường liệt đến nỗi đem lý trí của hắn cắn nuốt đi. Tuy nhiên đó là tại hoàn cảnh không còn cách nào khác. Hiện tại nha, bên trong biệt viện của hắn vẫn còn Dương Tư Tư cô nàng kia mà. Cô gái này thật rất ngoan. Ngoài đạo phòng tiến cuối cùng kia ra, bảo cô ta làm gì cô ta cũng làm cả. Nửa tháng trước không phải cũng là Dương Tư Tư dùng cách này giúp hắn hạ hỏa hay là sao? Két, Tư Tư, đây chắc chắn là phòng của Dương Tư Tư rồi. Trần Vân Thanh trí nhớ rất tốt, sẽ không có quên, nửa tháng trước vì là Dương Tư Tư cảm thấy ở phòng khách khá là xấu hổ, nên mới bảo hắn đưa vào gian phòng này mà, sẽ không thể nào sai đâu. Ân, có hơi thở, không trả lời của hắn, bên trong gian phòng lại quá đen tối. Trần Vân Thanh là định sử dụng thần niệm của mình điều tra một chút xem như thế nào. Chỉ là nghe âm thanh thở đều đặn kia, hắn là không có cần thiết nữa. Nhanh chóng tiến lại gần. Xoẹt, xoẹt, hắc hắc, Tư Tư, anh là đến đây. Trần Vân Thanh cất tiếng cười khá là ti bỉ. Ngay sau đó y phục của hắn trên người là bị linh lực chấn toái, không còn lại chút gì cả. Lấy thế sét không kịp bưng tai bay lên trên giường. Chỉ vài động tác nhỏ, người trên giường y phục cũng biến mất không còn. Đây là thói quen của Trần Vân Thanh. Khi cùng nữ nhân của mình tại một chỗ, hắn là chúa ghét trên người đối phương còn lại cái gì. Qua hai lần cùng Dương Tư Tư làm chuyện đó, cô gái này cũng liền không còn cảm giác xấu hổ hay là ngăn cản hắn nữa. Quen thuộc tự nhiên thông mà thôi. Thật vậy, Dương Tư Tư vẫn là rất ngoan. Hắn liền đã làm tất cả công đoạn. Dương Tư Tư cũng không có ngăn cản gì cả, mà đã không ngăn cản. Vậy là trong lòng cô gái nhỏ này đã thầm đồng ý rồi. Hắn đối với chuyện này khá có kinh nghiệm nha. Nếu bạn rảnh, Xin mời đọc, cách chương.